Chương 1019, biệt thự. Một cỗ quý báo mặn gạn danh sĩ ô tô nhẹ nhàng dừng sát ở một mảnh có được lục sắc mặt cỏ trước biệt thự mặt. Mặc dù là mùa đông, nếu như thuê đắt đỏ ám dạ tinh linh tộc người làm vườn, liền có thể tại thời tiết rét đậm, bảo trì mình vườn hoa xuân ý giạt rào đương nhiên, cái giá tiền này, liền không thể dùng đắt đỏ để hình dung. Dưới tình huống bình thường, là không người nào nguyện ý tại loại này nhàm chán địa phương dựng vào đại lượng kim tiền, người làm như vậy hoặc là đang giả vỡ ít, hoặc là liền là thật rất có tiền. Người mặc quý báo trang phục người phục vụ đi tới rừng hẳn danh sĩ ô tô phía trước, vươn mang theo bao tay trắng tay, kéo ra danh sĩ ô tô kia nặng nề, nhìn qua có thể chống đạn cửa xe. Một đầu cặp đùi đẹp trước nhô ra xe, sau đó là một cái nhìn co giãn 10 phần tròn trịa cái mông. Toàn thân tản ra xinh đẹp khí tức nữ nhân nhăn nhó trước ra ô tô, sau đó một người mặc bạch áo lót trung niên nhân mới chui ra ô tô. Hán tại nữ nhân kia trên mông nắm một cái, đối phương vũ mị treo ở nam nhân trên cánh tay, theo hắn cùng nhau đi hướng kia tòa nhà khí phái biệt thự. Hệ lạn hiệu đế quốc kẻ có tiền, đã bắt đầu lưu hành ở biệt thự, loại kia nhìn phi thường xa xỉ tòa thành, hiện tại cũng không làm sao bị người chào đón. Dù sao có thể tại xỉ dịch thành vùng ngoại ô mua một tòa biệt thự, đã là vô cùng giàu có biểu hiện muốn ở một tòa thành lâu đài, vậy thì không phải là vẹn vẹn có tiền có thể làm được. Cái này cùng tại đế đô có được một bộ tứ hợp viện đồng dạng, kia là muốn truyền thừa, muốn thân phận, muốn siêu cấp có tiền mới được toàn bộ đế quốc. Tại xì dịch thành bên trong có sân rộng, cái thứ nhất phải kể tới hoàng thất, toàn bộ hoàng cung nói trắng ra là liền là một tòa thành lâu đài, mà lại là một tòa chiếm diện tích lớn đến khoa trương tòa thành. Chỉ có hoàng đế có thể tại trung tâm thành phố ở tòa thành, đây là hệ lạn hiệu đế quốc một cái quy định bất thành văn. Sau đó có thể tại xỉ dịch thành chung quanh ở tòa thành, những người này là đã giàu lại quý, thân phận thường thường đều đã có thể thông thiên, để sẽ có một tòa nhà mình dùng tòa thành, hoa lọn QNZ có một tòa, chỉ là làm đế quốc nguyên soái, hắn không thường thường về mình tòa thành thôi. Mặt khác một chút danh thần, đại bộ phận đều là chỉ có một tòa thể diện biệt thự, có chút ở trong thành thị, tỉ như nói gú lồ lao ra tử biệt thự, có chút tại thành thị vùng ngoại ô, tỉ như nói in biệt thự. Sở chết biệt thự, chờ một chút. Dựa theo bất thành văn quy chế, chỉ có đế quốc khu bộ cấp cao cấp quan viên mới có tư cách có được 5 tầng trở lên biệt thự. Đế quốc cũng không có cưỡng ép yêu cầu, chỉ là tất cả mọi người tương đối khắc chế điệu thấp, ai cũng không nguyện ý đánh vỡ loại này nhìn không thấy khuôn sáo thôi. Trước mắt ngôi biệt thự này, liền là chỉ có 4 tầng biệt thự sang trọng, QNZ hiển lộ rõ ràng chủ nhân biệt thự thân phận. Hán tại nội bộ đế quốc nhất định là phi thường có địa vị. Chỉ bất quá cũng không phải là loại kia có thể thường bạn đế quốc hoàng đế tả hữu cao y chun nở dê loa y kia sùng thần. Trung niên nam nhân đi tới biệt thự một tầng, áp sát đến bên cạnh xinh đẹp mỹ nữ bên thai thấp giọng dặn dò vài câu, sau đó liền tự mình một người đi vào thang máy. Trong phòng ấm áp như xuân, cu nở dê phù hợp nữ nhân mặc. Cái kia vốn là kiều diễm vô cùng mỹ nữ, thậm chí ngay cả tìm chỗ ngồi cũng không dám, cứ như vậy cung kính đứng tại ghế sofa một bên. Giống một cái chờ lao sư học sinh tiểu học. Nàng biết mình thân phận, có thể tiến vào nơi này mỗi người, cũng sẽ không coi nàng là thành một người, nàng chỉ là một cái đồ chơi thôi, nhất định phải tuân thủ cái quy củ này. Nếu như nàng đi quá giới hạn cái quy củ này, ngày mai liền sẽ bị người bỏ đi như giày rách. Nam nhân đi tới lầu 2, vừa vặn nhìn thấy một cái lão nhân ngồi trong phòng khách ghế sofa trên thủ vị, bên cạnh có hai cái đồng dạng số tuổi lão nhân, chính bô y tiếp uống trà. Bầu không khí nhìn coi như sinh động, cầm đầu lao nhân nhìn thấy trung niên nam nhân, trên mặt nở một nụ cười, hướng về phía hắn vây vây tay, tới tới vậy thì tới đây, bồi lao già ta uống trà. Từ khi xỉ dịt tại phạ lỉnh giờ dạ gổng thành một trận chiến đánh bại thánh ma đế quốc Long Kỵ Sĩ, khổ trà liền theo hệ lạn hiệu đế quốc đại pháo còn có mổ rẹ súng trường khuyết tán ra tới. Mỗi một cái quý tộc đều lấy uống trà làm vinh, có chút là thật ủng hộ xỉ dịt, cho rằng phàm nhân hẳn là quật khởi. Có chút chỉ là học đòi văn vẻ, đem uống trà xem như là một loại tục lệ. Tóm lại, lá trà là bốc lửa, về sau mọi người lại khai phát ra đủ loại lá trà, có gọi hồng trà, có gọi trà đen đế quốc hoàng đế còn tự thân mệnh danh hai loại lá trà, một loại gọi là tống trà, một loại gọi là minh trà. Hiện tại đế quốc quý tộc, lấy uống minh trà vi tôn, loại trà này lá chỉ ở ạ lần đế quốc cảnh nội mấy chỗ trên ngọn núi lớn có sản xuất, sản lượng thưa thất hương vị thơm ngọt. là hoàng đế bệ hạ ưa chủng loại. Không có cách, tại hệ lạn hiệu đế quốc, hoàng đế thích đồ vật, đó chính là 10 đủ 10 đồ tốt, ai nếu là có thể lấy tới một chút, vậy liền có thể cùng phong nhã tôn quý treo mắc câu. Về phần tống trà, kia là hoàng đế 2 năm trước thích trà loại, hiện tại đã mở rộng trồng, rất nhiều nơi đều có sản xuất. Đương nhiên, phẩm chất tốt, nhiều năm đầu, hay là vô cùng quý báu. Bình thường người cũng uống không dậy nổi, đa số người đều vẫn là uống khổ trà, trà đen, hồng trà mà thôi. Trước mắt cái này trà cục, lo pha trà cỗ, nghe mùi thơm liền biết quy cách kia là khá cao. Chí ít cũng là 5 năm trở lên tống trà, giá cả tuyệt đối không rẻ. Trung niên nhân thấy lao nhân ngoác, tranh thủ thời gian không lưng, cười rạng rỡ nói, lao gia tử, do bất cho ngài thỉnh an á tiểu tử ngươi á lão nhân hư điểm 2 lần, cười chỉ một bên trống không ghế sofa, ra hiệu đối phương ngồi xuống. Sau đó hắn vờ ơ y ma tự mình đưa tay, cầm lên đồ uống trà, cho về sau do bất châm lên một chén trà nóng, bên ngoài còn cực kỳ lạnh, uống chén trà nóng, ấm ấm áp lại nói tiếp ai do bất ứng thừa một câu, sau đó liền nâng lên chén trà. Hắn có thể cách chén trà cảm nhận được bên trong trà nhiệt độ của nước, nhưng là hắn không có chút nào dừng lại, một ngụm liền đem nóng hổi nước trà tràn vào yết hầu. Đau đớn từ miệng bên trong một mực kéo dài đến trong dạ dày, nói thật nước trà này đến tột cùng có được hay không uống, do bất căn bản là không uống ra lão nhân kia trà nghệ đến tột cùng có cao hay không sâu, vậy cũng chỉ có thiên thần biết. Lão nhân không hề hay biết mình tùy ý khách khí, đã cho người khác tạo thành nội thương, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, đối một bên lão nhân tiếp tục nói, sáng sớm ngày mai, liền đem ngành đóng tàu cổ phiếu vứt ra mua vào hàng không vũ trụ câu nghe ngài. Lão nhân kia cu nở dê nghiêm túc, trực tiếp đáp ứng, thật giống như cái này mười mấy ư cờ cổ phiếu giao dịch, chỉ là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ đồng dạng. Nhìn thấy đối phương gật đầu đồng ý, cầm đầu lão nhân cu nở dê không nói thêm lời, hắn thân cư cao vị lâu, cũng không phải nói nhiều tính tình, lại quay đầu nhìn về phía một vị khác lão giả, mở miệng phân phó nói, quốc gia lại muốn xây dựng thêm 10 cái nguồn năng lượng căn cứ, địa chỉ nhà, vừa rồi ta đã nói. Chính ngươi tuyển mấy nơi, sớm thu xếp một chút, có thể cầm xuống mấy cái, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Minh bạch lão giả kia khẽ gật đầu, trong lòng cu nở dê đã có so đo.